Chiến thần Hào Môn, chương 1042. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1042 chương ta con rể. Chấm, nàng hừ một tiếng, phát ra nữ nhân mới có tính khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới phát cái trạng thái. Người xem, Tô Ô Mai đem điện thoại di động đưa cho Giang Ninh. Tức giận nói, ta lại không muốn khoe khoang. Người xem người ta hồi phục, dường như hắn có một than đá lão bản con rể. Rất ghê gớm, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhìn thoáng qua, trong lòng mừng rỡ không được. Cái này cha mẹ vợ, hiện tại càng mới rồi. Đều học xong chơi bằng hữu quay vòng. Cái này điều thứ nhất trạng thái. Chính là khen mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể làm cho Tô Ô Mai bị khinh bỉ. Than đá lão bản A, đó là thật lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói. Là lớn Tây Bắc bên kia A, nghe nói bên kia khoáng sản lão bản. Các giá trị con người trên 10 tỷ. Tô Ô Mai nhìn hắn một cái. Không nói gì. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh có nhiều tiền. Nàng cũng không phải không biết. Trên 10 tỷ tính là gì? Còn không chính là Giang Ninh trên người một tấm hắc thẻ. Nhưng nàng không nói. Dùng tiền đi so với. Có ý gì? Chỉ cần liền Lâm thị quy mô. Thành phố giá trị cũng không ngăn trên 10 tỷ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mụ, người cái này bạn học cũ còn chuyên môn gửi tin nhắn cho ngươi. Nói là định ở tại bọn hắn na. Mời ngươi đi tham gia đâu. Không đi, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp liền đem tin tức cho xóa. Nàng chỉ có không đi bị khinh bỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không đi. Nàng ước đoán liền mời ba đi. Người nữ nhân này, Giang Ninh lật xem một lượt tư liệu, không nhịn được gật đầu. Được bảo dưỡng còn rất tốt, nhìn không giống sắp 50 a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai vừa nghe, nhất thời đem điện thoại di động đoạt lại, lật xem bắt đầu ảnh chụp tới, càng xem càng không cao hứng. Cái này còn rất cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn thật là làm cho Lâm Văn đi. Cái kia xú nữ nhân. Không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Năm đó nàng sẽ đuổi ngược Lâm Văn. Làm cho Lâm Văn buông tha chính mình. Thực sự là không biết xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh. Vậy ngươi nói. Ta muốn đi sao? Đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói. Đương nhiên muốn đi. Không chỉ có muốn đi. Còn muốn thật xinh đẹp mà đi. Để cho ngươi này bạn học cũ nhìn. Mụ ngươi bây giờ qua được thật tốt. Để cho bọn họ đố kỵ ngươi. Vừa vặn, lớn Tây Bắc bên kia. Ta có vài cái bằng hữu. Rất quen thuộc. Ta mang mụ đi. Tiện thể cùng đi trong vườn cây tháo xuống trái cây. Quay đầu đưa cho bà ngoại bọn họ ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai do dự mà. Bà ngoại cả nhà bọn họ cũng đều chưa ăn qua Tây Bắc bên kia hoa quả. Mụ không phải trích điểm cho bọn hắn nếm thử. Bà đoán chừng là rất muốn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đi cái rắm. Ta đi. Tô Ô Mai đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuộc sống này có thể có vài lần tụ hội, lại có thể vài lần để cho người khác nhìn. Chính mình không giống bọn họ nói. Qua được kém như vậy. Tô Ô Mai không phải là một yêu tranh đua nhân. Càng không phải là cái yêu lấy le người. Nhưng là không phải là một. Tùy ý người khác khi dễ. Còn không lên tiếng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Tam. Chấm. Tô Ô Mai lập tức gọi điện thoại. Ngươi buổi chiều. Tới nhà tiếp ta một dưới. Ta muốn đi làm đầu phát. Hỏi lại một chút mụ mụ ngươi có hay không không? Theo ta đi dạo phố mua quần áo. Anh nợ em một câu yêu thương. Để điện thoại xuống. Tô Ô Mai nhìn Giang Ninh nói. Mụ đời này, cái gì cũng không cạnh tranh. Cũng không cầu muốn người khác xem trọng. Bọn họ khinh thị ta. Khinh thị ba ngươi. Thậm chí nói cười nhạo chúng ta. Ta đều có thể nhịn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, Tô Ô Mai hừ một tiếng. Giọng nói nặng một chút. Ta là một cái như vậy nữ nhi. Là một cái như vậy con rể. Ai nói các ngươi không tốt. Ta thì nhịn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, ta mang bọn ngươi cùng đi. Để cho bọn họ biết một chút về. Nữ nhi của ta con rể. So với bọn hắn nhà đều ưu tú hơn. Giang Ninh nghiêm túc một chút đầu. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai không có nói nữa. Như là làm quyết định. Ngược lại có chút khẩn trương. Loại này công nhiên đáp lại người khác khiêu khích sự tình. Nàng vẫn là lần đầu tiên làm. Không chỉ là khẩn trương. Dường như, còn có chút kích thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, nàng đi mấy bước. Tự hồ trong lòng lại có chút không có chắc. Chúng ta sẽ không đi mất mặt à. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm. Giang Ninh chỉ nói hai chữ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.